Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 299, cam nguyện cùng dị tộc thật dài thật lâu. Ở trận pháp tác dụng hạ, phương thuật sĩ hồn lần lượt thoát ly bản thể, cùng mới vừa rồi kia đạo màu xanh đen bóng dáng giống nhau. Trở thành lòng mang oán niệm lệ quỷ, từng bước một hướng tới Thôi Ngọc đi tới, âm hoàng chí cũng không có trả lời nam nhân lời nói. Hắn giờ phút này chính không chớp mắt nhìn chăm chú vào trước mắt phát sinh hết thảy. Ký hưng phấn, lại có chút khẩn trương, liên thủ tâm đều ra mỏng manh một tầng hãn. Bỗng nhiên trong lúc đó, lục sắc quang mang theo trận pháp trung nhảy lên khởi, giống như một đạo hỏa diễm bàn cắn nuốt này thi thể. Thả càng nhiên càng liệt, tựa như ngày đó Thôi Ngọc theo cái kia âm gia gã sai vặt trong tay thiêu hủy minh mị bức họa thông. Thường, rất nhanh liền đem bát cụ thây khô biến thành bột mịn. Cũng không có đem này ác quỷ để vào mắt, còn sống thời điểm đấu không lại hắn, đã chết có năng lực nại hắn hà. Thôi Ngọc cầm trong tay câu hồn bút huy gạt, ngói bút giống như lợi kiếm bàn nháy mắt xuyên suốt địch thủ. Ta vật gặp gỡ nhiễm minh mị toàn bộ linh lực chu xa. Đảo mắt liền chỉ còn lại có kêu rên phần, minh phủ trăm quỷ. Đều vì ta dùng, một nam một nữ hai đạo thanh âm đồng thời ở nhất mộng hoa tư đất để chỗ sâu vang lên. Ẩn ở trong đó oan hồn tất cả đều sao động đứng lên. Chuẩn bị nghênh đón tân đồng bạn, lại có nhân muốn tới sao? Hì hì, tuy là tiếng cười, khả dừng ở này khôn cùng trong bóng tối. Liền chỉ dư âm trầm mần đi, lần này là đại nhân chóc đến. Không là đế cơ. Trong thanh âm mang theo nghi hoặc, khả lại cảm thấy thập phần thú vị, bọn họ nghe lệnh cho Thôi Ngọc, cảm giác nam nhân hỉ giận, biết hắn tì khí không thể tốt hơn, giống như vậy ngoan tuyệt thời khắc nhưng là hiếm thấy, có người chọc tới hắn đâu, người mới vừa rồi không phải đi ra ngoài sao, không biết đối phương là ai sao, là ai trọng yếu sao. Dù sao đều là muốn chết thôi, hi hi hi hi, ở chút bất chi bất giác. Trăm quỷ lực lượng đã rũ phát cường đại, bọn họ lòng sinh oán niệm, vô pháp đầu thai chuyển thế, cho dù vào địa phủ cũng muốn nhận hết khổ sở, giống hôm nay như vậy chỉ cần tàng từ một nơi bí mật gần đó nghe lệnh cho một người. Đã là rất lớn ban ân, huống chi minh mị còn từng hứa hẹn ngày khác sau khi xong chuyện định sẽ giúp bọn họ giải quyết. Xong tâm nguyện, như thế hậu đãi. Như thế nào bất trung tâm tướng báo, bọn họ đã không giống làm người khi như vậy thất khiếu linh lung. Nhân chi tướng tử, không tiếc nuối một lần nữa đưa về luân hồi, không cam lòng liền chỉ nhớ kỹ một người một chuyện, chính như Từ Huệ lời nói, nên mất đi đều mất đi khi, điểm mấu chốt sẽ gặp phóng đặc biệt thấp, sở cầu cũng liền đặc biệt thiếu, thành toàn bọn họ vì ân nhân. Mà trở ngại giả liền chỉ có đường chết một cái. Thôi Ngọc có Thái Sơn phủ đế cơ người bảo đảm, lại có gửi gắm tương tư khổ câu hồn bút làm chứng. Này một ván thắng được không cần rất thoải mái. Ta vừa vặn còn thiếu vài cái phương thuật sĩ, bị người một nhà bán đứng tư vị nhi không dễ chịu. Trong lòng hận ý cũng sẽ đặc biệt thâm đi, ý vị thâm trường nhìn âm hoàng chí liếc mắt một cái. Nam nhân đem bút chỉ hướng hắn, kia tám hồn cũng tùy theo thay đổi phương hướng, hướng tới vũ lang phía dưới nhân đi đến. Âm đại nhân, ngươi nói đúng không là, âm hoàng chí sợ tới mức đem một bên tôi tớ đổ lên phía trước. Khả này gã sai vặt nơi nào gặp qua này trận trận. Mới vừa rồi phụ vừa nhìn thấy này ác quỷ liền sợ tới mức chân rút gân. Hiện thời càng là liều chết không chịu che ở chủ nhân đằng trước. Trong đó một cái trực tiếp ngồi sững ở thượng, tay chân cùng sử dụng sau này đi. Cũng có thậm giả đã nước tiểu quần, đem âm hoàng chí hài đều dơ. Phế vật, oán hận đạp một cước, hắn gặp trốn bất quá. Lập tức liền chuyển qua đến đối Thôi Ngọc cười cười. Thôi đại nhân, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Bên ta mới chẳng phải tưởng chí đại nhân vào chỗ chết. Chỉ là tưởng thoáng thử hạ huống chi, ngươi thê tử còn ở trong tay ta, ngươi không nghĩ nàng có chuyện gì đi, đến lúc này. Âm Hoàng Chí đã không thể xác định kia vây khốn Minh Mị cổ thuật có thể kiên trì đã bao lâu. Trong lòng hắn đánh cổ, trong đầu tắc thật nhanh nghĩ đối sách, Âm đại nhân bàn tính đánh cho như vậy hảo, tội gì làm cái gì ngự sử trung thừa, lý nên đi hộ bộ quản quản lương tiền mới là. Thôi Ngọc ngữ khí không nhanh không chậm. Đảo khách thành chủ xem trước mặt hảo diễn, ngươi vắt hết óc đem chúng ta vợ chồng hai người tách ra. Nếu có thể liền từng cái đánh tan, bằng không liền lẫn nhau chế hành, chúng ta bận tâm lẫn nhau, liền sẽ không đem làm sao ngươi dạng, mắt nhìn thắng bại đã phân. Thôi Ngọc lại bỗng nhiên đem kia vài cái phương thuật sĩ hồn thu vào câu hồn bút bên trong. Ngọc quyết khinh thiểm vài cái, lập tức cũng quy về ảm đạ mần ni, ta đáp ứng trợ ngươi giúp một tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tin thủ hứa hẹn. Bảo đảm Mị Nhi bình yên vô sự, nghe vậy Âm Hoàng Chí đầu tiên là sửng sốt. Này xoay ngược lại tới quá nhanh, nhanh đến hắn còn không kịp suy xét trong đó hay không có trá. Liền vội vàng cảm khái phúc lớn mạng lớn, cười bước nhanh đi xuống bậc thềm, giống như phía trước hết thảy hoàn toàn không có phát sinh giống nhau. Thôi đại nhân yên tâm, tôn phu nhân tánh mạng không lo. Ta đã sai người đem nàng theo Chiêu Dung trong cung tiếp đi. Đi một cái địa phương an toàn, sau khi xong chuyện các ngươi vợ chồng hai người không chỉ có thể vĩnh hưởng phú quý, còn có thể song túc lưỡng cư, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ta cam đoan không có bất luận kẻ nào đã quấy rầy đến các ngươi, hắn vừa nói một bên đem trên người. Cửu gia cởi ra phi đến Thôi Ngọc trên vai. Phảng phất hiện tại mới bắt đầu lo lắng nam nhân có phải hay không đông lạnh hư. Này phương thuật sĩ tự nhiên không thể cùng đại nhân đánh đồng. Ta là quyết sẽ không giống đối đợi bọn hắn giống nhau đối đãi ngài, bọn họ là tiện nô. Mà chúng ta là minh hữu a. Âm Hoàng Chí đã cười đến cười tâu tóe. Khả Thôi Ngọc lại cũng không có bị của hắn nhiệt tình cảm nhiễm ân ni, đại nhân tới ngày nếu là gặp gỡ so với chúng ta linh thuật càng cao cường nhân. Có phải không phải cũng sẽ giống hôm nay như vậy, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Xấu hổ thần sắc chợt lóe lên, lập tức đầu diêu đắc tượng chống bỏi thông thường. Thiên hạ này gian không có giống các ngươi như vậy lợi hại, đem cừu ra trả lại cho hắn. Thôi Ngọc chịu đựng đáy lòng chán ghét, sợ này áo khoác sẽ đem trên người bản thân thuộc loại minh mị huyết dơ. Ta hôm nay mệt mỏi, đại nhân còn có cái gì phân phó ngày mai rồi nói sau. Cáo từ, hảo hảo hảo, đại nhân đi thong thả, không vội, cũng không có đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng Mị Nhi bình an vô sự, mà bọn họ vợ chồng cũng có thể nhanh chóng rời xa thị phi. Nhìn nam nhân rời đi bóng lưng. Âm Hoàng Chí trên mặt lộ ra một chút cười lạnh, hắn đã sớm cùng hắn nói qua, thế nhân tham lam, thường thường được voi đòi tiên, làm sao có thể chỉ lợi dụng hoàn lúc này đây liền thỏa mãn đâu. Hoặc là trở thành có giá trị lợi dụng đối tượng, hoặc là cũng chỉ có thể trở thành khí tử, an ổn này hai chữ sợ là cuộc đời này đều không có duyên với Thôi Ngọc. Biết luôn luôn tại hạ. Đem sở hữu dấu vết đều bao trùm, Âm Hoàng Chí vừa lòng đi trở về nội thất, đối với kia vài cái kinh hồn chưa định gã sai vặt mắng. Mọi người đi rồi, còn không chạy nhanh đứng lên, mất mặt xấu hổ gì đó, kia nữ nhân ở đâu, mang ta đi thấy nàng, nữ nhân so nam nhân hảo lừa. Yêu tinh so nhân loại mềm lòng, cho nên Âm Hoàng Chí ở trong lòng chắc chắn tin tưởng. Cái kia nữ yêu cho dù có so Thôi Ngọc hơn lợi hại thuật pháp. Khá vậy nhất định so của nàng phàm nhân trượng phu dễ dàng khống chế nhiều là mần ni 10 năm. Trước đã chết một lần lại vẫn muốn nóng lòng trở về nhân gian. Liền cùng Từ Huệ cái kia không có đầu óc xuẩn nữ nhân giống nhau. Mọi người tổng cho rằng Thôi Ngọc là bị yêu tinh mê hoặc. Yên biết kia nam nhân không là như bản thân thông thường. Sinh lợi dụng tâm tư, mới cam nguyện cùng dị tộc thật dài thật lâu đâu. Hết chương.